đừng nghi ngờ giá trị của việc hành thiền hoặc đánh giá thấp khả năng của mình. Hãy tự hài lòng với tiến bộ của mình vì nó phản ánh một phần sự thật mà bạn đang tìm kiếm. Vì vậy, đó là cái bạn có thể tin cậy được. Phúc lành của cả một đời. Ajahn Sảo đã sống quanh Bán Huế Sải 3 năm, lần đầu tiên ở một khoảnh rừng, sau ở một khoảnh khác. Khi ngài rời khỏi huyện Kamchae và đi lên phía Bắc, đời sống tín ngưỡng trong vùng đã được cải thiện. Ajahn Sảo có uy lực tới mức bây giờ phần lớn người dân ở đây thích theo đạo Phật hơn việc thờ cúng thần linh. Cha của Tapai đã đi theo Ajahn Sảo khi ngài di chuyển từ chỗ nọ sang chỗ kia trong vùng, đề xuất những địa điểm thanh vắng mới và cùng bạn bè mình dựng những cái chòi nhỏ bằng tre dâng cúng ngài và các đệ tử của ngài. Cũng như bao người khác, ông hài lòng thấy đạo Phật lại phục hồi trong cộng đồng của mình. Mặc dù cha của Tapai buồn khi Ajahn Sảo ra đi, nhưng đồng thời ông cũng được an ủi khi biết rằng đạo Phật đã được xây dựng vững chắc trong tâm trí của những người hàng xóm phu tai của mình. Tuy nhiên, ông không ngờ được rằng sau sự ra đi của Ajahn Sảo thì bậc đại sư đáng kính nhất trong các vị sư sẽ xuất hiện. Ajahn Mun Buridato là một huyền thoại. Câu chuyện về cuộc đời và sự giác ngộ tâm linh của ngài có một vị trí tôn vinh không gì sánh nổi trong lịch sử Thái Lan hiện đại. Danh tiếng của ngài đã được truyền khẩu từ người này sang người khác, qua các vùng tới các tỉnh Đông Bắc. Người ta nói rằng ngài đã thấu rõ bản chất sâu sắc của Pháp với sức mạnh và khả năng thuyết phục tới mức thậm chí các vị thần đều khuất phục trước sự hiện diện của ngài. Chư thiên, thần núi Naga, thần chim Garudas và Atula đều ngưỡng phục hấp lực từ tình thương và lòng từ bi toát ra nơi ngài. Cách sống mộc mạc của ngài đã làm cho ngài trở thành bậc thầy của những vị tu khổ hạnh, người đi tiên phong tu hạnh Đầu Đà. Những đệ tử, những vị sư noi theo hạnh tu của ngài nhiều vô kể, và ngài hướng dẫn các vị sư đó bằng kỷ luật cương quyết của một chiến binh tinh thần quả cảm. Người ta đồn rằng chỉ cần gặp được Ajahn Mun một lần, người đó sẽ có cả cuộc đời hạnh phúc. Là một vị sư Đầu Đà thực thụ, Ajahn Mun ít khi ở lại một chỗ nhiều hơn một mùa an cư. Qua mùa mưa, ngài và các sư khác lại tự do lên đường, không vướng bận gì, xuyên qua các vùng hoang vu rộng lớn của miền Đông Bắc, như chim sổ lồng, bình an sải cánh bay đến bất cứ nơi nào những ngọn gió đưa tới. Như những cánh chim bay liện tự do và hạ cánh trên cây, ao hồ hoặc đầm lầy, sau đó lại vút đi và bỏ lại phía sau tất cả những lưu luyến. Các vị sư hạnh Đầu Đà cũng vậy, sống đời cao thượng không dính mắc. Rồi đến năm 1917, khi mùa mưa sắp đến gần, Ajahn Mun và một đoàn gồm 60 vị sư đi từ phía bắc xuống chân núi trông sang Bán Hoán Sải. Các sư dựng lều dưới gốc cây, trong hang, dưới mỏm đá treo leo và gần nghĩa địa. Tiếp theo con đường mới mở vào cộng đồng Bán Huế Sải của Ajahn Sảo, sự xuất hiện của Ajahn Mun lại làm bản làng nhộn nhịp lên. Dân làng vui sướng với triển vọng tạo phước báo nhờ việc trợ giúp các sư. Cả Bán Huế Sải chào đón các vị sư với niềm tin và lòng tri ân. Ajahn Mun và các đệ tử của ngài tu tập ở nơi mới, sống đơn giản và hành thiền theo truyền thống Dutanga. Nhiều người dân tụ họp nơi các sư dựng lều bên sườn đồi vào các ngày tụng giới âm lịch, và cha mẹ của Tapai luôn tham gia cùng họ. Vào thời điểm đó, Tapai biết rất ít đến danh tiếng lỗi lạc của Ajahn Mun. Cô đã nghe đến tên của ngài khi người ta nói đến Ajahn Sảo, rằng hai ngài là đôi bạn tâm linh thân thiết từ rất lâu, giúp đỡ và động viên nhau trên con đường tu tập. Đó là tất cả những gì Tapai biết. Thỉnh thoảng cùng cha mẹ tới thiền viện, Tapai nhận ra sự khác biệt giữa Ajahn-mang và Ajahn-sảo. Cô thấy ngay tính cách năng động, mạnh mẽ của Ajahn-mang ngược hẳn với tính điềm đạm và trầm tĩnh của Ajahn-sảo. Ajahn-mang thấp hơn và mảnh dẻ hơn Ajahn-sảo. Nhưng khi nói, ngài hoạt bát hơn, cánh tay khua lên, cử chỉ bàn tay mạnh mẽ và giọng như sấm rền. Đầu tiên, Tapai hơi sợ Ajahn-mang, hơi rụt rè với tính cách mãnh liệt của ngài. Mỗi buổi sáng, cô đặt bát cúng dường thức ăn đến ngài ở trong làng. Ajahn-mang thường dừng lại và trực tiếp hỏi cô, khích lệ cô đến gặp ngài thường xuyên hơn. Nhưng vì xấu hổ và nhút nhát khi gặp mặt ngài, Tapai chỉ dám đi vào những ngày lễ đặc biệt cùng bố mẹ và một nhóm dân làng khác. Ajahn-mang thường đặc biệt quan tâm tới cô, thường xuyên nhận ra sự có mặt của cô vào những ngày tụng giới và hỏi cô vài lời. Biết bằng trực giác rằng cô có khả năng đặc biệt trong việc phát triển tâm linh và là người rất thành tâm, ngài bắt đầu khuyến khích cô hành thiền. Ngài giải thích cho cô những kỹ năng cơ bản giống như Ajahn-sảo đã dạy, niệm thầm danh từ Buddha để thiền, thực hành lặp đi lặp lại liên tục đến khi từ đó trở thành đối tượng nhận biết duy nhất. Ngài nhấn mạnh rằng tỉnh giác, tỉnh thức và hay biết rõ ràng từng khoảnh khắc phát âm từng tâm tiết Buddha, Buddha cần phải có mặt để định hướng sự nỗ lực của cô. Nó sẽ giúp cô trở nên nhạy bén và chú tâm hoàn toàn tới sự sinh và diệt của từng niệm. Một phương pháp đơn giản, cô nghĩ. Nhưng vì bản tính rụt rè, ban đầu cô lưỡng lự chưa thực hành theo. Sau nhiều lần Ajahn-mang lặp đi lặp lại yêu cầu cô thử hành thiền, Tapai mới đồ rằng cô hẳn vốn có khả năng nào đó. Cô tự nghĩ mình chỉ là một cô gái nông thôn bình thường, nhưng hẳn là mình vốn có một căn lành nào đó. Chứ không, làm sao ngài lại quan tâm đến mình như vậy? Từ nay trở đi, mình phải theo lời khuyên dạy của ngài và cố hành thiền theo cách ngài đã rất từ bi chỉ dạy cho mình. Một buổi tối, sau khi ăn xong, Tapai chuẩn bị sẵn sàng và vào giường sớm. Cả ngày, cô cảm thấy một lòng quyết tâm mạnh mẽ tuôn trào trong tâm cô. Hôm nay là ngày cô tập trung hoàn toàn vào việc niệm Buddha như Ajahn-mang đã dạy cô. Với sự thành tâm và mục đích nghiêm túc, Tapai bắt đầu niệm Buddha thầm trong tâm để thiền. Sau khoảng 15 phút niệm khoan thai và đều đặn, tâm thức của cô bỗng rơi vào tâm và quy tụ thành một trạng thái tĩnh lặng sâu. Trạng thái như thể là cô rơi tụt xuống đáy của một cái giếng, nơi mà thân và tâm của cô tan vào sự yên lặng. Trải nghiệm này quá mới mẻ và quá đặc biệt đến nỗi cô không biết cái gì đã xảy đến với mình. Sau một thời gian ngắn, tâm của cô thoát ra khỏi trạng thái định sâu một chút và cô bắt đầu khó chịu thấy hình ảnh thân mình nằm chết trước mặt. Cô nhận thấy xác của mình rất rõ ràng. Hình ảnh đó rất thật và rõ ràng đến từng chi tiết đến nỗi cô bị thuyết phục rằng cô hẳn đã chết. Bỗng nhiên, một ý nghĩ tự nhiên dấy lên làm tan sự tĩnh lặng. Nếu mình đã chết, ai sẽ là người thay mình nấu cơm, đặt bát cúng dường tới các sư ngày mai? Ai sẽ là người kể cho Ajahn-mang rằng mình chết trong khi ngồi thiền đêm nay? Nhanh chóng ngăn chặn những lo lắng này, Tapai ổn định lại tâm và chấp nhận số phận. Cô đăm chiêu suy nghĩ, nếu mình chết thì là mình chết. Tất cả mọi người trên thế gian này đều phải chết. Không ai có thể thoát khỏi cái chết. Đến cả ông vua một ngày kia cũng phải chết. Sau đó, cô lấy lại được quyết tâm và tập trung khi cô chú tâm vào cái xác chết nằm sõng soài trước mặt cô. Hình ảnh đó không mờ đi hoặc ít nhất là không thay đổi, càng làm cho cô có cảm tưởng rằng cô thật sự đã chết. Khi cô còn đang suy nghĩ về hậu quả của cái chết của mình mà chưa có câu trả lời, thì một nhóm dân làng xuất hiện bằng hình ảnh trong tâm của cô. Họ tự xuất hiện trong cảnh, từ từ nhấc cái xác chết không hồn mềm rũ của cô và đưa sang nghĩa địa gần đó. Khi dân làng đặt xác cô xuống giữa một bãi hoang vắng, cô nhận thấy Ajahn Mang và một nhóm các sư trang nghiêm tiến về phía cái xác. Ajahn Mang dừng lại trước cái xác và nhìn chằm chằm xuống đó một giây trước khi quay lại phía các sư và nói: "Cô gái này đã chết, bây giờ ta sẽ cử hành tang lễ." Trong khi các sư nhìn cái xác một cách điềm tĩnh, đầu hơi cúi xuống, Ajahn Mang nhẹ nhàng tụng kinh đám ma. Khi những bộ phận cấu thành một cơ thể đã chết, tấm thân đó không còn dùng được nữa. Nhưng tâm không chết, nó vẫn tiếp tục hoạt động không ngừng. Khi tâm phát triển trên con đường của phạm hạnh, lợi ích là vô cùng. Nhưng nếu tâm theo các đường ác, nó trở thành nguy hiểm cho chính người đó. Với phong thái khoan thai điềm tĩnh, Ajahn Mang tụng đoạn này 3 lần liên tiếp. Đứng thẳng và hoàn toàn không động đậy, trừ sự chuyển động của cánh tay, ngài dùng cây gậy của mình gõ vào cái xác 3 lần, mỗi lần gõ tụng lên: "Thân này không tồn tại mãi mãi, sinh ra thì phải chết, nhưng tâm thì vẫn tiếp diễn. Tâm không bao giờ sinh và tâm không chết đi cùng với thân. Tâm luôn luôn hoạt động, quay tròn và dịch chuyển, tuân theo nhân và duyên dẫn dắt nó." Tiếp tục dùng cây gậy của mình gõ vào cái xác theo nhịp điệu, Ajahn Mang lặp đi lặp lại sự thật này. Với mỗi cây gõ nhẹ, thân của cô bắt đầu tan rửa. Đầu tiên là lớp da phồng lên rồi tróc ra, để lộ ra lớp thịt bên dưới. Một cái gõ nữa, thịt và gân thối rữa, để lộ ra xương và nội tạng. Lặng đi, ta bay thụ động nhìn toàn thể thân mình tan rửa nhanh chóng, cho đến khi chỉ còn đầy đủ bộ xương cứng. Ngài đặt tay lên bộ xương còn sót lại và nhấc cái nhân của tim đặt vào lòng bàn tay mình. Ajahn Mang tuyên bố: "Tâm này không thể bị phá hủy. Nếu đã bị phá hủy, con không bao giờ có thể tỉnh lại được." Ta Pai chứng kiến toàn bộ cảnh này diễn ra với tâm trạng pha lẫn run sợ và bối rối. Cô không chắc phải hiểu như thế nào. Khi Ajahn Mang ngừng nói, cô băn khoăn: "Nếu cơ thể tan rửa khi chết, còn mỗi xương thôi, thì cái gì tỉnh lại?" Vẫn nhìn vào cái nhân trong tay mình và không rời mắt, Ajahn Mang trả lời ngay câu hỏi của cô: "Nó sẽ quay trở lại. Tại sao con không tỉnh lại khi cái nhân giúp tỉnh lại vẫn còn đây? Con sẽ tỉnh lại vào rạng sáng hôm sau." Ta Pai đã qua cả một đêm ngồi thiền, hoàn toàn bị thu hút bởi hình ảnh cái xác chết của mình. Chỉ đến khi tia sáng đầu tiên của bình minh ló dạng, cô mới ra khỏi trạng thái định sâu. Khi cô bắt đầu nhận biết được bản thân, cô nhìn xuống thân, vẫn ngồi trên giường. Cô thở dài nhẹ nhõm, nhận ra rằng mình chưa chết. Trạng thái tỉnh táo bình thường đã trở lại, và cô vui mừng vì vẫn còn sống. Nhưng lập tức cô suy nghĩ về những gì xảy ra đêm qua. Cô bắt đầu tự trách mình vì đã ngủ và mơ suốt cả đêm, trong khi đáng ra phải hành thiền. Cô chắc rằng Ajahn Mang sẽ rất thất vọng về cô. Sáng hôm đó, Ajahn Mang đi qua cửa nhà cô trên đường đi khất thực. Khi Ta Pai đặt thức ăn vào bát của ngài, ngài nhìn cô dò hỏi. Sau đó, ngài mỉm cười và dặn cô đến gặp ngài sau khi ngài ăn xong. Cha cô đi cùng cô trên con đường quen thuộc đến nơi ngài dựng lều, băn khoăn không hiểu tại sao ngài gọi cô tới. Liệu có vấn đề gì chăng? Ta Pai bước đi im lặng, ủ rũ và cảm thấy xấu hổ vì mình đã ngủ khi hành thiền. Cô sẽ kể với Ajahn Mang cái gì đây? Dĩ nhiên ngài sẽ không hài lòng. Cô muốn trốn nhưng không biết trốn đi đâu và bằng cách nào. Ngay khi hai cha con vừa vào khu thất, Ta Pai lầm bầm lý do gì đó với cha, rồi vội vã đi ra giúp nhóm phụ nữ gánh nước ở suối. Thấy ông Ta Son đến một mình, Ajahn Mang ngạc nhiên và hỏi Ta Pai đâu. Ông Ta Son lúc đó chạy nhanh ra suối gọi Ta Pai về. Lo lắng và bức rứt, Ta Pai bò đến chỗ Ajahn Mang ngồi và đảnh lễ ngài ba lạy. Ngay lập tức, trước khi cô kịp thở, ngài hỏi cô: "Đêm qua con thiền thế nào?" Sợ sệt và vụng về, cô đáp: "Bạch thầy, chán lắm ạ. Sau khi niệm Buddha khoảng 15 phút, con thấy như tâm con chìm xuống một cái giếng sâu. Sau đó, con thấy buồn ngủ và mơ suốt cả đêm. Khi sáng tỉnh dậy, con rất thất vọng về thời thiền của mình. Bây giờ vẫn chưa hết thất vọng. Con sợ thầy rầy con thiếu cố gắng." Nghe vậy, Ajahn Mang cười vui sướng và hỏi cô ngay: "Con ngủ thế nào và con mơ thấy gì? Hãy kể ta nghe." Sau khi cô kể cho ngài nghe những gì đã xảy ra, ngài cười phá lên. Vui sướng vì câu chuyện đó, ngài nói: "Đấy không phải là ngủ, con không mơ. Kinh nghiệm mà con đã trải qua là trạng thái an tĩnh, tập trung, gọi là Samadhi. Hãy nhớ kỹ điều này. Những gì con nghĩ là giấc mơ, thực sự là cái thấy tự sinh khởi từ sự tập trung sâu lắng của Samadhi. Nếu con gặp những trạng thái này nữa, cứ thư giãn và để nó diễn ra, không cần phải lo lắng và sợ hãi. Ta không muốn con sợ hãi, nhưng cần phải luôn giữ tâm nhạy bén và hoàn toàn tỉnh giác với những gì xảy ra trong khi hành thiền. Khi ta còn ở đây, không gì có thể hại con được. Nhưng từ giờ trở đi, con hãy đến kể cho ta nghe những gì con thấy khi hành thiền." Hãy dung trồng vườn tâm mình như người nông dân làm ruộng, lần lượt phát quan, làm đất, đào luống, gieo hạt, bón phân, tưới nước và nhổ cỏ. Cuối cùng sẽ gặt được mùa vàng bội thu. Bãi dâu. Ta Pai sống những năm niên thiếu của mình trong lao động vất vả. Bản chất chăm chỉ và xốc giác, cô luôn tự làm việc mà không cần phải dỗ dành hoặc ép buộc. Một năm, khi thu hoạch xong, thóc đã được cất vào kho, cô hăm hở chuẩn bị trồng dâu. Người phu tai chuyên nghề nuôi tằm lấy tơ từ kén làm chỉ tơ và dệt vải, và lá dâu là thức ăn chính cho tằm. Khi quả dâu chín, lá dâu được cắt và được trải vào trong những nắm tằm rộng và nông. Ta Pai biết rằng một bãi trồng dâu là một nguồn sinh lợi, cung cấp thêm nguồn sống cho gia đình cô. Ta Pai học được cách nuôi tằm từ người mẹ kế và bây giờ muốn tự mình tạo ra nguồn lá dâu độc lập. Ta Pai vui vẻ phát quang một khoảnh đất cao ở cuối mảnh ruộng của gia đình. Một cái gò rộng một phần là đất rừng phù hợp cho việc trồng dâu. Làm việc chăm chỉ, cô đã phát quang và cào bằng đất. Ta Pai trồng dâu trên mảnh đất đã cào bằng, có cây gỗ cứng tán rộng bao quanh, bảo vệ cho cây non khỏi ánh nắng chói chang. Cô chăm sóc cây cẩn thận cho đến khi chúng bám rễ và bắt đầu lớn lên trong cái nóng ẩm nhiệt đới. Ngay khi cây dâu lớn, cô lập kế hoạch chuẩn bị nuôi tằm. Không lâu sau đó, Ta Pai nghe được Ajahn Mang nói với vài người rằng ngài đang tìm một chỗ thích hợp để an cư trong mùa mưa. Ngài cần một nơi rộng trên một khu đất cao và tán lá không quá rậm rạp và mặt đất được tiếp xúc với cái nóng khô của mặt trời, để không khí không bị quá ẩm suốt mùa mưa dài. Ta Pai ngay lập tức nghĩ đến bãi dâu của mình. Nó ở trên cái gò cao hơn ruộng lúa, nên nước mưa sẽ thoát được dễ dàng. Gió nhẹ thổi qua ruộng lúa, giúp xua đi khí ẩm và làm cho khu đó trở nên mát mẻ. Phần đất đã phát quang và sang bằng, nơi cô đã trồng dâu phù hợp cho việc dựng chòi tre và cây trong rừng tạo đủ sự cách biệt. Sau khi bàn với cha và các anh, cô mời Ajahn Mang đến thăm khoảnh đất của mình để ngài tận mắt xem nó có phù hợp không. Khi Ajahn Mang lộ vẻ vui mừng và hài lòng với quang cảnh đó, Cô mỉm cười sung sướng và chuẩn bị khẩn cầu xin vị đại sư phụ nhận mảnh đất như là lễ vật cúng dường, và vì lòng bi mẫn với cô, xin ngài an cư ở nơi này vào mùa mưa. Nhưng trước khi cô có thể mở miệng nói, ngài đã tuyên bố cho tất cả nghe thấy rằng bãi dâu này chính xác là nơi ngài cần để dựng một thiền viện nhỏ cho mùa mưa sắp tới. Thoạt đầu vì quá ngỡ ngàng, Ta Pai quên không nói gì, như thể là mọi thứ đã giải quyết xong, không cần nói gì nữa. Ajahn Mang quay về phía cô với nụ cười tinh nghịch. Trong tâm cô, bãi dâu đã thuộc về ngài, cả ngài và cô đều biết điều đó. Việc còn lại là lời bạch cúng dường chính thức mà thôi. Ta Pai nhanh chóng quỳ xuống, lạy dưới chân ngài 3 lần và xin ngài từ bi nhận mảnh đất này như một món quà cúng dường của toàn thể gia đình cô. Ajahn Mang gật đầu đồng ý và chúc lành cho phước bố thí của cô. Ngài chắc chắn với cô rằng phước báo mà cô vừa làm đây sẽ cho quả báo là cả đời cô sẽ không bao giờ nghèo. Thiền viện mới của Ajahn Mang được gọi là Wat Nong Nong, đặt theo tên của đầm lầy gần đó. Dưới sự chỉ huy của cha Ta Pai, đàn ông trong làng nhanh chóng bắt tay vào việc đốn và cưa cây con, chặt và chẻ tre để dựng những cái chòi đơn giản cúng dường Ajahn Mang và đệ tử của ngài. Ajahn Mang chỉ cho 12 vị sư ở với ngài trong Wat Nong Nong trong mùa mưa, còn các vị khác tản ra các địa điểm khác nhau trong huyện Kham Chai Y. Từng nhóm nhỏ sống dựa vào những cụm dân cư trong vùng. Ajahn Mang chủ tâm phân tán đệ tử ở các nơi riêng biệt không quá gần nhau, nhưng đủ gần Wat Nong Nong, để các sư có thể dễ dàng đến xin lời chỉ dạy của ngài khi các sư gặp vấn đề trong hành thiền. Sự sắp xếp đó phù hợp cho tất cả mọi người, vì nhiều sư tập trung gần nhau sẽ cản trở việc hành thiền. Mặc dù các chòi tranh ở Wat Nong Nong khá nhỏ, sala trung tâm đủ rộng để chứa 50 đến 60 sư khi các sư tập trung về từ các địa điểm khác như thường lệ vào những ngày tụng giới theo tháng âm lịch để nghe giới luật của chư tăng. Những vị già làng vì vậy rất cẩn thận khi dựng sala, đẽo và bào cột kèo bằng gỗ cứng để tăng sức chịu lực của khung, và nâng sàn nhà dựa trên các cột cao khoảng 1 mét để tránh ngập lụt khi mưa lũ. Ta Pai được ngồi dự buổi lễ nhập hạ ở Wat Nong Nong. Từ chỗ ngồi trên cao của mình, Ajahn Mang nói với rất đông đảo những người thiện nguyện trong làng đến ngồi kín sa la và tràn ra ngồi trên thảm rơm ở sàn phía dưới. Ngài mở đầu bằng việc giải thích chi tiết về công hạnh bố thí, và Ta Pai thấy cảm giác ấm áp nâng trái tim mình vì cô nhận ra rằng việc cúng dường mảnh đất đã tạo duyên cho cơ hội đầy cảm hứng này. Bằng giọng sang sảng vang như sấm, ngài giải thích rằng giá trị đích thực của việc bố thí là phước báo có được từ hành động hy sinh bản thân mình. Phước quả cao nhất là sự bố thí tự nguyện vì lợi ích của người khác mà không mong chờ sự đền đáp, ngoại trừ những quả lành của chính việc bố thí đó. Những phẩm chất tâm linh từ nỗ lực bố thí được khắc trong tâm như là phước báo và thiện pháp, và động lực thúc đẩy thiện ý muốn bố thí xuất phát từ tâm. Ngài nhấn mạnh rằng, chính tâm gieo hạt giống đức hạnh, và chính tâm lại gặt hái vụ mùa đó. Những việc làm bố thí là đầu tư cho tương lai, vì đó là nền tảng cho việc tái sinh vào nhàn cảnh. Tiếp theo, Ajahn Mang giải nghĩa công đức của việc giữ giới. Ngài giải thích rằng, đức hạnh có được từ việc giữ ngũ giới chân thật là nền tảng để trở thành một con người tốt. Mỗi giới trong ngũ giới mang lại những lợi ích cụ thể. Bằng việc không làm hại các chúng sinh còn sống, chúng ta có thể có sức khỏe tốt và được sống lâu. Bằng việc không trộm cắp, tiền của và tài sản của chúng ta sẽ được an toàn, không bị trộm cắp và rủi ro. Bằng việc không tà dâm, vợ chồng sẽ chung thủy với nhau và chung sống một cách toại nguyện mà không cảm thấy tội lỗi hoặc xấu hổ. Bằng việc không nói dối, chúng ta sẽ luôn được tin tưởng và tôn trọng do nhờ sự chính trực của mình. Bằng việc không dùng các chất say, ta sẽ bảo vệ được sự sáng suốt của mình và là người có trí minh mẫn, không dễ bị lầm lạc hoặc bị lẫn lộn. Những người duy trì đức hạnh ở mức độ cao, chăm sóc bảo vệ chúng sinh ở khắp nơi bằng cách đem lại cho chúng sinh sự hài lòng và tin tưởng lẫn nhau và dung đắp tinh thần này ở những người khác. Sức mạnh bảo vệ và trợ giúp của giới đảm bảo cho sự tái sinh đến những cõi cao hơn. Do đó, những ai giữ giới thật trong sạch chắc chắn sẽ sinh lên cõi trời trong kiếp sống kế tiếp. Và khi mà những việc lành như vậy có được từ việc sống có đức hạnh, Ajahn Mun tiếp tục giải thích rằng hành thiền mang lại phước báo lớn nhất trong các loại phước báo. Tâm là yếu tố quan trọng nhất trên thế gian, và hạnh phúc về vật chất và tinh thần của một chúng sinh phụ thuộc vào sự an ổn của tâm. Ngài nói rằng một chúng sinh sống nhờ tâm. Cả hai trạng thái toại nguyện và bất toại nguyện của chúng sinh trong cuộc đời đều diễn ra trong tâm. Khi một chúng sinh chết, chúng sinh đó ra đi bằng tâm. Chúng sinh đó tái sinh theo nghiệp của mình, với tâm là nhân duy nhất. Vì tâm là gốc của tất cả, tâm của mỗi chúng sinh cần được rèn luyện đúng cách, sao cho chúng sinh đó có thể hành xử đúng đắn bây giờ và trong tương lai. Thông qua việc hành thiền, tâm có thể được rèn luyện đúng cách. Bằng việc hành thiền để kiềm chế những suy nghĩ phóng túng, chúng sinh đó có thể tạo nền tảng vững chắc cho sự bình an và hạnh phúc về tâm linh. Liền 3 tháng sau đó, ta bay dồn hết tâm sức vào việc tu thiền. Nhờ niềm tin vững chắc của cô nơi Ajahn Mun và những lời chỉ dạy sáng suốt của ngài, việc tu tập của cô tiến bộ nhanh chóng. Vì cô có xu hướng tự nhiên nhìn thấy và trải nghiệm những hiện tượng tâm linh, cô đã bắt gặp nhiều điều bí ẩn và kỳ lạ trong khi hành thiền định hàng đêm. Nhận ra khả năng vốn có của cô, Ajahn Mun chú ý đặc biệt đến Ta Pai. Khi ngồi thiền mỗi đêm, ngài đều hướng tâm thức tới cô để tìm hiểu trạng thái tâm của cô. Do đó, ngài thường xuyên biết được những gì cô trải nghiệm trong khi thiền. Khi ngài thấy trong đêm nào đó việc tu tập của cô có gì đặc biệt, thì hôm sau ngài liền gọi cô đến gặp ngài ở thiền viện. Ngay sau khi bình minh ló rạng mỗi sáng, Ta Pai đặt thức ăn vào bát của Ajahn Mun khi ngài đi qua làng trên đường đi khất thực mỗi ngày. Đứng cùng hàng với những người dân làng khác, cô đợi Ajahn Mun nhận vật thực cúng dường từ những người trước cô. Ajahn Mun ít khi nói chuyện với ai khi đi khất thực, nhưng vào những ngày ngài thấy việc hành thiền của Ta Pai đặc biệt tốt, ngài dừng lại khi cô đặt thức ăn vào bát của ngài và dặn cô đến chỗ ngài sau khi ngài thọ trai. Đi cùng gia đình mình, Ta Pai đến thiền viện vào cuối buổi sáng hôm đó. Khi cô bắt đầu kể cho Ajahn Mun về những trải nghiệm khác thường của mình, các vị sư ở với ngài nhanh chóng quay lại để nghe. Các sư háo hức muốn nghe những câu chuyện của cô về các cõi vô hình và nghe những lời chỉ dạy của Ajahn Mun phải làm thế nào với những hiện tượng đó. Ajahn Mun thường niềm nở chào đón Ta Pai và cảm thông lắng nghe tất cả những gì cô nói. Ngài nhận ra rằng tâm của cô vốn có xu hướng năng động và mạo hiểm, nên cô thường tiếp xúc trực tiếp với những hiện tượng khác nhau mà người bình thường không thể nắm bắt được. Ngài có thể sử dụng kinh nghiệm lớn lao mà ngài đã trải qua liên quan đến những hiện tượng này để cho cô những lời khuyên đúng lúc và xác đáng. Chẳng bao lâu, mối liên kết về mặt tâm linh đã phát triển mạnh mẽ giữa bậc đại thiền sư và người đệ tử trẻ tuổi của ngài. Ta Pai trở nên sùng kính Ajahn Mun sâu sắc, và cô cảm thấy mình có đặc ân vì được ngài dành cho rất nhiều thời gian và sự quan tâm. Một hôm, ngay sau khi hết mùa an cư 3 tháng hạ hàng năm, Ajahn Mun cho gọi Ta Pai. Ngài nói ngài và các vị tăng sắp rời huyện này để tiếp tục du hành sang nơi khác theo truyền thống tu hạnh Đầu Đà Dutanga. Ngài nhướng mày nhìn cô và khẽ mỉm cười hỏi, cô có người yêu chưa? Tà Pai lắc đầu và trả lời không. Ngài từ từ gật đầu và gợi ý, cô có thể xuất gia làm tu nữ đắp y trắng và theo ngài nếu cô muốn, nhưng cô phải được cha cho phép. Cô nhìn ngài không chớp mắt, không thốt được nên lời, và ngài yên lặng dỗ về cô chờ câu trả lời. Cố gắng lấy một hơi dài và chọn từ, cô nói cô muốn xuất gia và đi theo ngài, nhưng cô sợ cha cô chẳng bao giờ cho phép. Với một nụ cười khích lệ và nhẹ nhàng gật đầu, Ajahn Mang dặn cô về nhà. Cha của Tà Pai đón nhận đề xuất đó một cách lạnh lùng. Ông từ chối việc cho phép cô đi tu vì ông sợ rằng nếu sau này con gái ông xả y và hoàng tục, cô sẽ rất khó kiếm được chồng. Ông khuyên cô nên vui sống cuộc đời bình thường và hài lòng với các việc làm của người cư sĩ. Đón nhận tin đó với nụ cười của người đã biết trước, Ajahn Mang khích lệ cô nên kiên nhẫn, thời khắc của cô sẽ đến. Trong lúc này, cô phải tuân theo lời chỉ dạy trước lúc đi xa của ngài một cách nghiêm ngặt. Ngài yêu cầu cô nhất định phải ngừng hành thiền sau khi ngài đi. Ngài dạy cô trước mắt phải hài lòng sống cuộc sống thế gian. Đến khi thời khắc tới, cô sẽ có một cơ hội khác để phát triển kỹ năng thiền của mình. Ngài hứa rằng trong tương lai, một vị thầy tài giỏi khác sẽ đến hướng dẫn cô đi theo chánh đạo. Còn lúc này, cô cần kiên nhẫn. Ajahn Mang thấy rằng bản chất tâm của Tà Pai rất mạo hiểm và năng động. Cô chưa đủ khả năng kiểm soát sự chú tâm để tự hành thiền một cách an toàn. Nếu có rủi ro xảy ra trong khi hành thiền, cô sẽ không có người giúp đỡ khi ngài không có ở đó. Ngài nhận ra rằng cô cần một vị thiền sư lão luyện để kiểm soát cô khi cô mất phương hướng. Nếu không, cô rất dễ đi sai đường và gây nguy hiểm cho bản thân mình. Vì lý do đó, ngài ngăn cô không được hành thiền sau khi ngài đi. Mặc dù Tà Pai không hiểu lý do của Ajahn Mang trong việc nghiêm cấm ngặt nghèo này, cô có niềm tin mãnh liệt nơi ngài. Do đó, cô ngừng hành thiền ngay lập tức, mặc dù cô rất muốn tiếp tục thiền, đến nỗi cô thấy trái tim mình như tan vỡ. Phải mất 20 năm